Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 128, cô ta không xứng đáng ăn diện như vậy đâu. 2. Góc truyện audio.com. Hà Điền Điền, à Yến Yến à, đây chẳng phải đã đủ để đáp trả lại rồi sao? Giang Nguyệt, mình nghĩ Tần Nhất Nhiên có lẽ sẽ trở mặt sau những việc cậu đã bỏ công chuẩn bị, mình không quan tâm đến việc liệu cô ta có trở mặt hay không. Tất cả những gì mình biết là việc cô ta đã khiêu khích mình bằng cách sỉ nhục mình không xinh đẹp bằng cô ta và ảnh của mình có thể đem đi chư tà. Mình không thích gây gổ với người khác nhưng vì mọi chuyện đã đi đến mức này rồi nên chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này triệt để. Gây thù chuốc oán không phải là phong cách của mình đâu. Thị Yến vừa giải thích vừa cầm chiếc gương trên bàn lên và chải tóc. Sau đó, cô đứng dậy và quét mắt một vòng quanh phòng để tìm chỗ có ánh sáng tốt. Tìm một lượt xong, cô quay sang nhìn Lăng Nộ An và nói. An An, chụp cho mình một bức ảnh đi. Hà Điền Điền cảm thấy hơi khó khăn để theo kịp lối suy nghĩ của Thị Yến, sao bỗng nhiên cậu lại muốn chụp ảnh vậy? Đương nhiên là để đăng lên diễn đàn trường rồi, Thị Yến trả lời như đó là một điều hiển nhiên vậy. Đúng vậy, miễn là Yến Yến chụp được một bức ảnh đẹp và đăng bức ảnh đó lên diễn đàn trường. Tấm ảnh này sẽ phá bỏ những tin đồn nói rằng Yến Yến xấu hơn Tần Nhất Nhiên. Chỉ là Yến Yến à, ít nhất cậu cũng nên trang điểm và thay một cái váy nào đó đẹp đẹp trước khi chụp ảnh chứ, vẫn tốt mà. Thị Yến vừa xua tay vừa nhìn chiếc áo phông và quần jean mà mình đang mặc. Như thế này cũng đủ tốt rồi. Trang điểm rồi lại thay đồ rắc rối quá. Mình thà dùng chút thời gian và công sức đó để đi ăn thêm hai miếng giăm bông nữa còn hơn. Sau đó, Thị Yến dừng lại một lát rồi nói thêm vả lại. Mình đâu cần phải ăn diện chỉ vì đối phó với Tần Nhất Nhiên chứ. Đúng rồi đó. Lấy những tấm ảnh đã photoshop ảo tung chảo cua Tần Nhất Nhiên ra mà so sánh thì những tấm ảnh tự nhiên như thế này chắc chắn hiệu quả sẽ cực cao. Đấy, Hà Điền Điền gật đầu đồng ý, Giang Nguyệt, bọn mình còn chần chừ gì nữa chứ? Nhanh chụp ảnh cho Yến Yến thôi nào. Đêm qua sau khi đăng chủ đề lên diễn đàn thì Lâm Giang không hề chợp mắt một lúc nào. Anh không thể lý giải được rốt cuộc cảm giác trong lòng mình là gì nữa. Có lẽ có một chút tức giận cùng với cảm giác thoáng đau lòng khó hiểu. Anh ngồi trước laptop suốt đêm, và hàng loạt những suy nghĩ liên quan đến cô cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh tự hỏi chẳng biết cô có nhìn thấy những bình luận trên chủ đề diễn đàn hay không? Liệu lúc này cô có đang đau khổ không? Và không biết lúc này cô có đang ngủ không? Những câu hỏi vu vơ này cứ vấn vít đầu anh cả đêm. Đến khi anh giật mình thoát ra khỏi những ý nghĩ linh tinh đó thì lúc này đã là 5 giờ sáng. Vươn vai duỗi cả người đã cứng ngắc sau một đêm ngồi im một chỗ. Anh đứng dậy rời khỏi ghế. Lục Bôn Lai và Hạ Thương Chu đang cùng nhau rúc trên một chiếc giường. Ngủ say như lợn chết. Lâm Giang đi vào phòng tắm sau đó trở lại giường ngủ. Anh lặng lẽ nhìn lên trần nhà và tiếp tục những suy nghĩ trước đó của mình. Cuối cùng anh cũng không thắng nổi sự mệt mỏi mà dần chìm sâu vào giấc ngủ. Khi anh tỉnh lại thì lúc này đã quá trưa. Rời khỏi giường, anh đi vào nhà tắm để tắm rửa. Khi bước ra ngoài, một tay anh lau đầu bằng khăn, trong khi một tay còn lại của mình đang nhấp vào diễn đàn của trường. Bài đăng của anh đang dẫn đầu về lượt xem. Đứng thứ hai là một chủ đề mới được đăng bởi Kẻ tàn sát cả Lữ Bố cùng điêu thuyền, với tiêu đề khẩu vị của nam thần Đại học Lâm thật khó chấp nhận nổi. Ngẫu nhiên nhấp vào chủ đề, anh nhìn thấy mọi người khen ngợi hết mức vẻ đẹp của Tần Nhất Nhiên. Nào là vẻ đẹp hiếm có, đồng thời cũng xúc phạm Thị Yến vì cô xấu xí đến mức có thể làm ông trời phẫn nộ. Bạn học à, bạn chắc đang đùa đúng không? Thị Yến xấu xí và Tần Nhất Nhiên thì xinh đẹp à, những kẻ ngốc đó chắc chắn không được biết cách đánh vần từ đẹp như thế nào rồi. Ngay cả khi Tần Nhất Nhiên tải 10 phần mềm Photoshop nữa thì cô ta vẫn không thể so sánh với một ngón chân của Thị Yến nữa. Nhưng cũng phải đề cập đến điều này. Chỉ là tôi không biết trên thế giới này cái người tên kẻ tàn sát cả Lữ Bố cùng điêu thuyền này là ai vậy? Tại sao cô ta cứ thích công kích Thị Yến chứ? Cách Trương.